Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, im lặng chỗ kinh phong lôi. Tại một năm qua này, chiếm cứ tại biên cảnh trường thành Lam Long Vương quốc quân đội nhìn như cũng không có làm gì. Nhưng trên thực tế, tại phương Nam Chư Quốc còn không có chú ý tới chính là vị trí tình trạng sớm đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất đồng dạng thay đổi. Người trong nước tâm dần dần sụp đổ, khiến cho Lam Long Vương quốc cho phương Nam Chư Quốc đào một cái chí mạng hố to. Đợi đến Lam Long Vương quốc quân đội toàn diện tấn công, mặt đất bao la, số lượng đông đảo dân chúng sẽ không lại là quân đội trở ngại. Nguyên bản, nếu như tổ rồng thú nhân quân đoàn tại ngay từ đầu công phá biên cảnh trường thành thời điểm liền xâm lấn phương Nam các nước thổ địa, như vậy lấy không đủ 10 triệu nhân khẩu xâm lấn một cái nhân số tổng lượng đạt tới hơn 100 triệu, diện tích tổng lượng đạt tới mấy chục lần trở lên liên minh. Cái này chắc chắn khiến cho Lam Long Vương quốc lâm vào chiến tranh vũng bùn. Giống như Austin đời trước Đông Doanh xâm lấn Hoa Hạ, lâm vào nhân dân quần chúng trong hải dương, khó mà tự kềm chế. Kết quả như vậy là hiển nhiên dễ thấy, bởi vì lấy Lam Long Vương quốc chỉnh thể là tiêu diệt lạc hậu quý tộc lĩnh chủ kỵ sĩ chờ áp bách bóc lột giai tầng. Trực tiếp đem quyền lực kéo dài, tổ chức thống trị xâm nhập đến mỗi một cái nông dân giai tầng. Đem toàn bộ quốc gia dân gian lực lượng đều trưởng khống tại vương quốc trong tay. Tại quá trình này bên trong, lĩnh chủ cùng quý tộc chắc chắn trở thành Lam Long Vương quốc tử địch. Lấy Lam Long Vương quốc thực lực quân sự, đánh tan phương Nam Chư Quốc bên trong bất kỳ một quốc gia nào quân sự vũ trang. Thậm chí tiến thẳng một mạch, đánh vào vương đô bắt sống quốc vương cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Nhưng mà, kể từ đó, dù cho đánh tan một quốc gia, nhưng cùng lúc còn muốn đứng trước cái khác thất quốc cùng chung mối thù. Phát giác được nguy cơ phía dưới liên hợp phản công, càng thêm muốn mạng chính là, dài đến mấy ngàn hơn vạn cây số đường tiếp tế, sẽ cho Lam Long Vương quốc quân đoàn mang đến cực kỳ nhược điểm chí mạng. Một khi quân đội một mình xâm nhập, hậu phương tiếp tế khó mà theo kịp, luyện kim đạn đạn pháo những này tiêu hao nhà giàu càng là dùng một điểm ít một chút. Lương thực vật tư khuyết thiếu, mà bốn phía bởi vì phản kháng Lam Long Vương quốc lĩnh chủ các quý tộc dẫn đầu kỵ sĩ tiểu đội không ngừng tập kích quấy rối. Bốn phía khói lửa nổi lên bốn phía, đường tiếp tế bên trên không đáng kể, đưa mắt nhìn bốn phía, toàn bộ quốc gia trên dưới đều là địch nhân, đồng thời còn muốn gặp phải còn lại thất quốc thỏ tử hồ bi phản kích. Cái này sẽ cho Lam Long Vương quốc đưa vào một cái khó mà thoát thân chiến tranh vũng bùn, cho Lam Long Vương quốc mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thất. Đây hết thảy cũng không phải là phán đoán, mà là bộ tham mưu đối với chiến tranh hợp lý thôi diễn. Cũng chính là bởi vậy, tại công phá biên cảnh trường thành sau, tổ rồng thú nhân quân đội cũng không có lập tức tiến quân quét ngang phương Nam Chư Quốc, mà là trữ hạt tại biên cảnh trường thành, yên lặng xây dựng các loại cơ sở công trình, cùng tiến hành âm thầm mưu đồ, cho đến một năm sau. Hết thảy điều kiện đều đã là đều có, phương Nam Chư Quốc tầng dưới chót lòng người tan rã, dân tâm hướng tới, khiến cho Lam Long Vương quốc địch nhân theo cả nước dân chúng biến thành lấy quốc vương cầm đầu. Quý tộc lĩnh chủ bóc lột giai tầng, tại trận này dư luận trong chiến đấu, chưa từng được chứng kiến dư luận uy lực thời Trung Cổ phong kiến nước quân chủ nhóm bị Lam Long Vương quốc đánh cho quân lính tan rã, thậm chí liền cái này đòn công kích chí mạng đều chưa từng chú ý tới. Có thể nói, nếu như bây giờ Lam Long Vương quốc quân đội xâm lấn Flandi chờ công quốc tầng dưới chót nông dân đám nông nô, không chỉ có sẽ không trợ giúp quý tộc các lão gia phản kháng, ngược lại sẽ nhiệt liệt hoan nghênh Lam Long Vương quốc đến tích cực tìm nơi nương tựa hướng Lam Long Vương quốc quân đội. Thống trị dân tâm cơ sở, hết thảy đều đã nhưng hoàn mỹ. Duy nhất mơ mơ màng màng mặt, vẫn là những cái kia cao cao tại thượng quý tộc lĩnh chủ các lão gia. Cùng lúc đó, thời gian một năm, đi qua tàu chức nạn dân nhóm kiến thiết, biên cảnh trường thành phụ cận quân sự dự trữ chuẩn bị hoàn tất. Xây dựng cơ bản đã hoàn thành, tại biên cảnh trường thành hậu phương, đi qua thời gian một năm xây dựng, một đầu xuyên qua rộng lớn vùng quê, cùng Kava đại xâm lâm đường sắt lưới tương hỗ liên tiếp đường sắt. Cũng là chính thức xây dựng hoàn tất, xây thành thông xe, nếu là đặt ở Austin đời trước cái kia siêu phàm không hiện thế giới. Thời gian một năm muốn xây thành một đầu dài tới trăm dặm đường sắt rất khó. Nhưng ở người này đồng đều tố chất, siêu phàm lực lượng hiển hiện thế giới, nhưng cũng không phải cái gì không cách nào khắc phục khó khăn. Đường sắt xây thành thông xe, ý vị này biên cảnh trường thành khu vực chính thức tiếp vào Lam Long Vương quốc kinh tế vòng. Biên cảnh trường thành quân đội cần có tiếp tế, có thể dựa vào đường sắt, trực tiếp từ phía sau vận chuyển tới, mà lại, làm đợi khu đang phát triển biên cảnh trường thành khu vực. Vừa mới bắt đầu tại công nghiệp chế tạo phương diện trống rỗng, nhưng đi qua một năm phát triển. Một chút dân gian chủ đạo nhà xưởng nhỏ, chính phủ chủ đạo kiến tạo cỡ lớn quân công xí nghiệp. Nhào nhào tại biên cảnh trường thành phụ cận ngụ lại, khoảng cách phương Nam Chư Quốc cái này một đại phá giá thị trường tương đối hơi gần khoảng cách. Khiến cho một ít cấp thấp công nghiệp sản phẩm vận chuyển chi phí tiến một bước giảm xuống. Hấp dẫn Lam Long Vương quốc cảnh nội không ít người đầu tư. Mà liên động kinh tế hệ thống cũng kéo theo một nhóm công nghiệp xí nghiệp phát triển. Tại quá trình này bên trong, biên cảnh trường thành nội tình đang không ngừng tăng cường. Không ít luyện kim đạn đạn pháo loại hình tiêu hao phẩm có thể trực tiếp ở phụ cận đây sinh con. Chiến tranh tiềm lực biên độ lớn tăng lên, lao nhanh phát triển kinh tế. Hết thảy điều kiện chuẩn bị hoàn thành, cho Lam Long Vương quốc quân đội mang tới sung túc lực lượng. Thế là, chiến tranh bắt đầu, theo bộ tham mưu ra lệnh một tiếng, toàn bộ Lam Long Vương quốc đều là bắt đầu chuyển động. Trùng trùng điệp điệp đại quân trong thời gian ngắn cấp tốc tập kết. Sau đó, âm vang xuất động, tổ rồng quân đoàn như là đê sụp đổ hồng thủy, phân lưu thành một cỗ màu đen thiết giáp dòng lũ. Hướng phía ba phương hướng vỡ đằng mà ra, lần này chiến tranh, không phải lấy một cái quốc gia làm công kích mục tiêu, mà là ba cái, Flandi công quốc, Kim Ưng công quốc cùng Oren công quốc. Cái này ba cái công quốc, cùng biên cảnh trường thành giáp giới diện tích lớn nhất, mà lại ba quốc gia phương Nam đều là giải đất bình nguyên. Tổ rồng thú nhân quân đoàn hành quân phi thường thuận tiện. Đồng thời, cái này ba quốc gia, cũng là tại một năm này thời gian bên trong, nạn dân chạy nạn nhiều nhất quốc gia, bởi vì trực diện Lam Long Vương quốc uy hiếp, chiêu mộ quân đội, khai chinh chiến tranh thuế, thượng tầng quý tộc đối với tầng dưới chót nông nô các bình dân áp bách, đã là cơ hồ đến cực hạn. Căn cứ tình báo biểu hiện, thiên tai, giảm sản lượng, trưng thu siêu cao thuế nặng, khiến cho toàn bộ quốc gia đều cơ hồ trở thành một cái thùng thuốc nổ. Tại loại này bối cảnh phía dưới, tổ rồng thú nhân quân đoàn chia ra ba đường, cho đến tam đại công quốc, từng chiếc vô cùng to lớn sắt thép cự thú nghiền ép mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng gầm gừ, theo mặt đất nhanh như tên bắn mà vụt qua, tại sau lưng dơ lên một đường bụi mù. Liên miên vài dặm dòng lũ sắt thép sau lưng, từng cái thân hình cao lớn, hoặc là thú nhân, hoặc là nhân loại, hoặc là yêu tinh võ trang đầy đủ binh sĩ, chính bước nhỏ chạy đi theo sắt thép dòng xe cộ sau lưng. Ánh mắt trang nghiêm, trầm mặc binh sĩ bộ pháp âm thanh chỉnh tề như một. Mặt đất kịch chấn, bầu không khí sơ xác tiêu điều. hình như có vô tận sát khí phô thiên cái địa càn quét ra. Dọc đường gặp được vô luận là nông nô, vẫn là dân tự do. Mắt thấy như thế trùng trùng điệp điệp khi thế kinh khủng quân đội đi qua. Hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, hai tay che đầu nhét vào đồng ruộng bụi cỏ, chỉ lộ ra nửa cái mông, giống như đà điểu đồng dạng run lẩy bẩy. Liên miên vô tận đầu quân đội căn bản không có mảy may dừng lại. Tại cái kia chỉnh tề tiếng bước chân, sắt thép cự thú tiếng oanh minh tiếp tục tiếng vọng tiếp cận 30 phút sau. Rốt cục biến mất ở phương xa cuối cùng, mà lúc này, theo trong bụi cỏ nơm nớp lo sợ đem đầu rút ra đám nông nô. Hoảng sợ tay run rẩy chân nói chưa lắng lại sợ hãi. Toàn thân cao thấp, đã toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Một ngày này, đột nhiên xuất binh tổ rồng quân đoàn, phục chế Austin ở kiếp trước thế chiến thứ hai Đức quân tiến công chớp nhoáng kỳ tích. Flandy công quốc, Kim ưng công quốc, Oren công quốc tam đại công quốc phí hết tâm tư bóc lột bình dân tại quốc gia Nam Bộ xây thành. Lấy phòng ngự Lam Long Vương quốc làm mục đích, tự cho là vững như thành đồng quân sự phòng tuyến. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một ngày, liền toàn bộ cáo phá. Nam khu phòng tuyến, toàn tuyến sụp đổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.